Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 70. Chém giết, hôm sau, KOF giải thi đấu hiện trường. Trên khán đài không còn chỗ ngồi. Lần này KOF giải thi đấu rốt cục muốn tại hôm nay nghênh đón hồi cuối. Trận đấu thứ nhất chính là Anh Linh đội versus Niệm Năng Lực đội. Emilia cho Anh Linh đội. Cái thứ nhất ra sân đương nhiên là cú Chula In. Mà Niệm Năng Lực đội sai phái ra tới đối thủ tự nhiên là Hirasuka Shizuka. Hirasuka Shizuka vừa lên đài liền đối cú Chula In nói ra. Dựa theo ước định, ngươi đi xuống đi. Ta đối thủ không phải ngươi. Cú Chula In nghĩ đến mình đã từng đáp ứng Hirasuka Shizuka sự tình. Quay đầu bước đi. Hắn người này mặc dù là một cái hình người máy ủi đất. Nhưng ước định chính là ước định, tuyệt đối sẽ không thất ngôn. Khán giả không rõ ràng cho lắm, nhưng cú Chula In tuyệt đối sẽ không cải biến mình chú ý. Trên lôi đài, Hirasuka Shizuka hướng về phía Emiya lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười. Emiya liền bất đắc dĩ, đến cùng là ai cho nàng tự tin, để nàng coi là có thể đánh qua chính mình, vì thỏa mãn Hirasuka Shizuka. Emiya cùng Heracles thay thế một chút. Cái thứ hai lên đài. Cái này khán giả có hứng thú. Dù sao Anh Linh đội hai lần tranh tài. Emiya cho tới bây giờ đều không có trải qua đài. Chỉ là nương tựa theo cú Chula In cùng Heracles liền đánh bại đối phương. Cho nên khán giả đối với Anh Linh đội Emiya hết sức cảm thấy hứng thú. Hirasuka Shizuka nhìn thấy Emiya lên đài. Càng phát ra hưng phấn, Busosoku Haki lập tức bao trùm mình hai tay, trong miệng hét lớn, cho ta cắn chặt răng. Lão nương ta hôm nay liền muốn đánh nổ của ngươi đầu cho a, dứt lời. Cũng không chút nào do dự vọt lên, một quyền đánh về phía Emiya hốc mắt, xem ra nàng trước mấy ngày quả thật bị Emiya cho kích thích. Xuất thủ không lưu tình chút nào, bất quá Emiya lại không hề sợ hãi. Không tránh không né, chiếu đơn thu hết, đón lấy tới Hirasuka Shizuka nắm đấm, đụng, Hirasuka Shizuka kia đủ để vỡ biên nứt đá nắm đấm đánh vào Emiya trên thân. Không có thượng hạng đến Emiya một phân một hào, trải qua mấy lần cường hóa về sau, Emiya thân thể sớm đã cứng rắn tới cực điểm, hắn hiện tại mặc dù không thể nói là một đầu hất lên ra người cự long, nhưng đã có loại kia ý tứ. Thân thể lực phòng ngự gần như khoa trương, liền xem như không sử dụng bất luận cái gì năng lực, cũng có thể đạn công kích. Hirasuka Shizuka nắm đấm nhìn như hung mãnh, nhưng lại không làm gì được Emiya. Bất quá Hirasuka Shizuka cũng không có gây nên từ bỏ. Một quyền không được liền bao lớn mấy quyền. Quả đấm của nàng như là mưa to gió lớn đồng dạng đánh vào Emiya trên thân. Mà lại tuyệt đại đa số đều rơi vào Emiya trên đầu. Nàng dùng tự thể nghiệm nói cho Emiya. Lão nương hôm nay muốn đánh nổ của ngươi đầu chó không phải chỉ là nói suông. Nhưng một hơi đánh ra mấy trăm quyền chữ về sau. Emiya y nguyên lông tóc không tổn hao gì. Mà Hirasuka Shizuka đã thở hồng hộc. Hiện tại bớt giận sao? Emiya cười híp mắt hỏi. Hirasuka Shizuka hừ lạnh một tiếng. Quay đầu bước đi, trực tiếp xuống lôi đài. Trải qua cái này một trận phát tiết về sau, nàng trong lòng kia cỗ khí rốt cục tiêu trừ. Emiya bất đắc dĩ cười cười. Hắn biết Hirasuka Shizuka cũng không phải là thật sự tức giận. Chẳng qua là đùa nghịch tính tình mà thôi. Cho nên cũng không hề để ý. Hirasuka Shizuka xuống đài về sau, Robin liền thuận thế lên đài. Chúng ta là giả đánh một trận. Mà là hoạt động một chút tay chân. Robin cười hỏi. Không cần làm bộ dáng. Nếu như ngươi không muốn đánh liền hạ đi thôi. Emiya cũng sẽ không quan tâm người xem nói cái gì. Hắn cũng không phải đến cho người xem biểu diễn. Robin ồ một tiếng. Quay đầu bước đi. Nàng cũng không muốn cùng Emiya động thủ. Sau đó Kusinada Mikumo càng là không có lên đài. Trực tiếp bỏ quyền. Emiya chỗ Anh Linh đội cứ như vậy thu được trận đấu thứ nhất thắng lợi. Người xem nhìn một mặt mộng bức, không ít người gọi thẳng mắc lừa, gào thét lớn muốn trả vé. Cái này căn bản không phải bọn hắn muốn xem tranh tài. Một người đánh một trận, còn lại hai người liền bỏ cuộc. Cái này cũng quá tấm màn đen đi. Người chủ trì nhìn thấy cùng xôi trào người xem, vội vàng tìm được Emiya. Emiya đội trưởng, coi như các ngươi là người quen, cũng không cần như thế trắng trợn có được hay không? Ít nhất phải đánh một trận, cho dù là biểu diễn một chút cũng được à? Emiya cười nói ra. Yên tâm đi, lần tiếp theo chúng ta cùng Loki đội tranh tài, sẽ nghiêm túc một chút. Người chủ trì nghe xong, lập tức cao hứng trở lại. Người nói chính là thật sao? Emiya đội trưởng, yên tâm đi, sẽ không lừa gạt ngươi. Thế là người chủ trì liền hấp tấp lên lôi đài. Một phương mặt an ủi hiện trường người xem, một phương mặt lại vỗ bộ ngực cam đoan trận tiếp theo tranh tài 10 phần đặc sắc. Cuối cùng là đem xôi chào người xem trấn an xuống dưới. Sau đó, hắn không dám dừng lại lâu, vội vàng tuyên bố lần tiếp theo tranh tài bắt đầu. Anh Linh đội versus Loki đội. Cú Chulain sau khi lên đài, khiêng ma thương, quan sát đến Loki đội thành viên. Chỉ chốc lát, E liền lên đài. Bất quá cùng trước mấy trận tranh tài khác biệt, lần này E trong tay không còn là kiếm gỗ, mà là một thanh chân chính trường kiếm. Là ngươi à, E? Cú Chulain cười nói ra. Ta còn tưởng rằng cái thứ nhất ra sân sẽ là Finn đâu. Hắn đã từng đi qua Orario, cùng Loki quyến tộc người đều luận bàn qua, giữa hai bên đã rất quen thuộc. E nhẹ gật đầu, thấp giọng nói ra, Finn muốn khiêu chiến một chút Heracles. Cú Chulain cười lên ha ha, ta hiểu được, ta có thể tác thành cho hắn. Bất quá trước đó, trước hết để cho ta kiểm tra một chút ngươi tiến bộ bao nhiêu đi. Vừa dứt lời, cú Chulain liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bắn vọt đến E trước mặt, trong tay ma thương từ dưới lên trên chọn lấy trôi qua. E vung vẩy lấy trường kiếm, chặn một kích này, kiếm tại thương giao kích, phát ra thanh âm thanh thúy, cũng tuyên cáo lần này chiến đấu chính là bắt đầu. Một cái trong chốc lát, cú Chulain liền đâm ra mấy chục thương, mỗi một thương đều đánh về phía E yếu hại. Nhưng E lại không cam lòng yếu thế, huy sái lấy trong tay trường kiếm, tinh chuẩn ngăn cản cú Chulain mỗi một lần công kích. Khán giả tại cái này trong nháy mắt tựa hồ thấy được mấy chục khẩu súng ảnh và mấy chục đem trường kiếm khác biệt va chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ phát ra đinh giòn vang, đều sẽ nhấc lên một cỗ vô hình phong bạo. Khi những này liên tiếp cùng một chỗ thời điểm, đinh đinh đinh đinh thanh âm không dứt bên tai. Cuồng bạo khí lưu liên miên bất tuyệt, hai người mỗi một lần va chạm, đều sẽ đổi một vị trí, không riêng gì vì để tránh cho đối phương khóa chặt mình, càng là vì đem lực phản chấn đều tháo bỏ xuống. Cho nên khi chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, khán giả thậm chí không có biện pháp nhìn thấy hai cái cú Chulain cùng E bóng người, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo lưu quang không ngừng va chạm, tách ra, va chạm. Tại tách ra, mà mỗi một lần va chạm, đều sẽ sinh ra một cỗ hình khuyên khí lãng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trong lúc nhất thời, kinh hô thanh âm liên tiếp, vội vàng chưa phát giác, lôi đài thi đấu hai người trằn trọc Nazi, tốc độ nhanh như quỷ mị, rồng cuốn hổ chồm ở giữa, liền có một lần lại một lần giao phong. Cú Chulain toàn thân ma lực sôi trào, trải qua cường hóa cơ bắp hoàn toàn có thể tiếp nhận như thế cường độ cao va chạm. Trong tay ma thương càng là xuất quỷ nhập thần, luôn luôn tại lơ đãng ở giữa mang cho E sức uy hiếp mạnh mẽ. E đã sử dụng mình duy nhất tinh thông ma pháp, tại gió trợ giúp phía dưới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, đã tiến vào tốc độ siêu thanh lĩnh vực. Nhưng ngay cả như vậy, nàng mỗi một lần tiến công đều sẽ bị cú Chulain hóa giải. Không hổ là bán thần, thật 10 phần cường đại. E đang nháy tránh đi cú Chulain một lần công kích về sau, trong lòng 10 phần kính nể, đồng thời giơ lên mình trường kiếm. Vô hình gió quấn quanh ở thanh này trên trường kiếm, chỉ có thể sử dụng một chiêu này. Nàng trong lòng nghĩ đến, dùng sức đem trong tay trường kiếm vung ra ngoài. Gió gào thét, vô hình chi phong tại E điều khiển phía dưới, tạo thành một cơn bão. Gầm thét hướng phía Cú Chu La In bao phủ tới. Không khí chung quanh đều bị dẫn dắt, nhao nhao gia nhập trong đó. Dẫn đến đạo này phong bạo càng ngày càng cường đại. Đối mặt cái này hung mãnh vô song phong bạo, Cú Chu La In hét lớn một tiếng. Ma lực quán thâu đến mình ma thương về sau. Mũi thương phóng xuất ra yêu diễm quang mang. Tiếp theo giây, Cú Chu La In liền đem ma thương dùng sức đâm ra ngoài. Đâm vào phong bạo bên trong. Hai tay run run đồng thời. Mũi thương tại trong chốc lát liền trượt ra từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Sau đó, đạo này hung mãnh phong bạo trong chốc lát liền bị Cú Chu La In dùng mũi thương xé thành vỡ nát. Nhưng này cũng chưa xong. Phong bạo bị xé nát về sau, Cú Chu La In liền thấy bốn cái ê lấy hoàn toàn khác biệt góc độ hướng mình phát khởi hung mãnh công kích. Bốn cái ê tứ trọng công kích đồng thời cuốn tới. Cú Chu La In trong lúc nhất thời ứng phó luống cuống tay chân, nhưng hắn cũng không có bị đánh tan, ngược lại ngạnh sinh sinh chống xuống tới. Bất quá khó tránh khỏi bị một chút tổn thương. Bất quá Cú Chu La In lại càng phát ra hưng phấn lên. Đối với có được chiến đấu tục làm được hắn mà nói, những tổn thương này căn bản tính không lên cái gì. Tại đến, Cú Chu La In điên cuồng vung vẩy lấy ma thương, một lần lại một lần ngăn cản ê công kích. Cuồng bạo ma lực càn quét mà ra, cổ tay rung lên, ma thương liền xé rách không khí, nhấc lên cuồng bạo xốc xách khí lưu, chặn ê tiến công. Rất nhanh, Cú Chu La In liền thích ứng bốn cái ê tiến công, đồng thời ứng đối càng phát ra thong dong. Ma thương vung vẩy kín không kẽ hở, chặn ê một lần lại một lần tiến công. Đột nhiên, bốn cái ê đồng thời đình chỉ công kích, đứng tại lôi đài bốn nơi hẻo lánh, nhìn xem Cú Chu La In, thức tỉnh đi. Nhưng vào lúc này, bốn cái ê đồng thời vịnh sướng ra ma pháp chú văn. Vô hình gió giáng lâm đến bốn cái ê quanh thân, quấn quanh lấy ê, đem ê tốc độ tăng lên tới một cái cực hạn. Tiếp theo giây, bốn cái ê liền như là bốn đạo lưu quang, từ trước sau tả hữu bốn cái phương vị hướng Cú Chu La In phát khởi tiến công. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, bốn cái ê liền đến Cú Chu La In trước mặt. Bất quá vào lúc này, đột nhiên lên nhảy, nháy mắt nhảy vọt đến giữa không trung, tránh đi ê lăng lệ một kích. Nhưng mà bốn cái ê lại đồng thời lên nhảy, ý đồ đuổi kịp nhảy vọt giữa không trung Cú Chu La In. Tại nửa không trung cho Cú Chu La In đến một cái tuyệt sát. Không quá sớm đã có chỗ chuẩn bị, Cú Chu La In tại trong nháy mắt đốt lên ma lực của mình. Cường đại mà cuồng bạo ma lực nháy mắt sôi trào. Tay hắn cầm ma thương, nhắm ngay bốn cái ê, đột xuyên tử tường chi thương. Một chiêu này cùng kê bâu khác biệt. Không có nhất định xuyên qua đối thủ trái tim, cái này khái niệm tính đặc tính. Nhưng uy lực, hiệu quả phạm vi đồng đều tăng lên. Phạm vi công kích là đã bao hàm đối thủ chỗ bốn phía ở bên trong tiến hành công kích, như là thảm thức đánh nổ chiêu thức. Cho dù có kiên cố phòng bích, hoặc là nhẹ nhàng lách mình, đều có thể nhất cử đánh bay một đám người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.